Chương 277, Lữ đoàn toàn diệt. Đ.S. Tạ ơn Tạ Tinh Hắc, có thể gọi ta bay liệng, thiên tử lâm triều, Ken S. Tone, vô tiên thần, ám nguyện một, khảo lạp đồ tể xem, tạ ác đo ván kỵ sĩ khen thưởng, lữ đoàn song, có thể đi tham lam đảo. Chương 277, đã chết hai người đại xà thật vất vả mới có xé nát một mảnh niệm ngư chạy ra khỏi 200m, vừa quay đầu liền thấy yêu hồ bị phi thản một kích đốt thành cho bụi. Nguyên bản bốn người bọn họ dắt tất thắng tín niệm mà đến, hiện nay ngay cả địch nhân đại bộ đội cũng không thấy đến, đến dĩ nhiên đã chết phân nửa. Lại nhìn một cái khác đồng đội vu sư hấp linh, lúc này vị trí dĩ nhiên không tiến ngược lại thụt lùi. Chỉ bằng vào không chung những cái này hộp niệm đạn, làm sao có thể tướng vu sư hấp linh áp chế tại hạ phòng, nói rõ là hắn đã thấy tình thế không ổn chuẩn bị lui lại, từ năm đó diệt ma chiến tranh bắt đầu. Tại nơi sau này pháp hệ chức nghiệp am hiểu nhất chính là các loại bảo mệnh thủ đoạn. Ngươi chạy ta cũng chạy, đại xà cắn răng xoay người chạy, niệm ngư vì ngăn cản hắn đều che ở phía trước, phía sau thật đúng là không có lưu lại bao nhiêu, rất dễ dàng đột phá vòng vây, miễn là chạy đi liền nhất định đem tiểu kiệt tính mệnh nắm trong lòng bàn tay, mặc dù cuối cùng bị khế ước gạt bỏ cũng muốn chung kết cái này thế giới ai cũng đừng nghĩ rơi xuống chỗ tốt. Muốn chạy trốn cờ dồn lổ cười lạnh nói, nhìn một chút bên người lữ đoàn thập nhị hào bong ra từng màng lẹ. Bong ra từng màng lẹ đến từ chính với một cái chiến sĩ chủng tộc, từ nhỏ thời điểm bắt đầu đang ở trên người đào mặc một cái lỗ thủng, đang chiến đấu thời điểm vũ động thân thể không khí xuyên qua những lỗ hông này, phối hợp cồn phở xì ẩn thật giống như đầy người cái còi giống nhau truyền ra các loại thanh âm. Bong ra từng màng lẹ một bả kéo trên người băng vải, nhảy lên hơn 10 thước trên không trung bắt đầu xoay tròn. Thanh âm chói tai theo hắn xoay tròn tản ra, dung nhập cồn phở xỉ ẩn âm ba thậm chí khuấy động khí lưu hình thành một thanh âm tạo thành âm ba hình cầu, chừng 100m đường kính dường như một cái trạng thái khí hành tinh giống nhau hướng về đại xà nghiền ép lên đi. Đại xà tốc độ chạy trốn vượt lên trước vận tốc cấm thanh, thế nhưng bong ra từng mảng lẹ chiêu thức bản thân lì hệ nở la ra tốc thanh âm. Kịch liệt đụng vào một điểm tản ra, đến khi thanh âm tiêu tán đại xà cả người đều đã thất khiếu chảy máu ngã trái ngã phải. Hắn tuy là không chết thế nhưng đã chịu đến trọng thương, nếu như không phải chức nghiệp giả số liệu hóa ván khuôn lúc này hắn đã sớm tan vỡ. Siêu một cái bạch phát thân ảnh vọt tới đại xà trước người, quanh thân quấn vòng quanh điện quang đầy cõi lòng cừu hận một cái sống bàn tay đâm vào đại xà trái tim, phạm vi lớn duy trì liên tục thương tổn số liệu hóa ván khuôn có thể chia đều. Thế nhưng loại này trực tiếp bị đào đi khí quan thương tổn có thể không phải số liệu hóa ván khuôn có thể tái sinh một cái. Cầm lấy trong tay khiêu động trái tim, ký lù nhanh chóng thối lui hai mắt một hồi ảm đạm. Hắn chán ghét si và tàn khốc giáo dục, thậm chí đều đã bắt đầu giết nhau người cảm thấy chán ghét, cho nên hắn phản nghịch trốn ra gia tộc. Gián tiếp đưa đến phụ thân thân vong, thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được một điểm, sanh ở rốn đi gia tộc hắn liền vĩnh viễn chỉ là một sát thủ. Còn có cuối cùng một cái. Cờ rốn lộ nhìn chằm chằm trên không trung trốn chui xa vu sư hấp linh lạnh giọng nói. Không biết là không phải trốn không thoát, vu sư hấp linh trên không trung dĩ nhiên không hề bỏ chạy, mà là nhìn chòng chọc vào gần xô. Cả người thân thể đều giải trừ năng lượng phong bế thuật, cao phóng xạ sóng pháp lực dường như lò phản ứng hạt nhân giống nhau khuyết tán ra. Giả diện tiếp theo gặp mặt chết nhất định là ngươi. Vu sư hấp linh thuấn phát một cái khuyết đại âm thanh thuật, thanh âm rét lạnh đại biểu cho quyết nhiên sát ý vu sư chuyển sinh thuật, xem ra lai lịch không nhỏ. Gần xô lạnh lùng nói. Bất quá ta có thể giết ngươi một lần, tiếp theo giết ngươi không thể so với lúc này đây phiền phức, hắn có thể phải tự bạo, hiện tại mọi người tốt nhất toàn lực tiến hành phòng ngự, bằng không rất có thể chúng ta ở giữa sẽ chết mất vài cái. Không cần gần số nhắc nhở, cờ dồn lô đã cảm giác được xa bản thế giới không bình thường. Từ vu sư hấp linh thiêu đốt tất cả toàn bộ nổ tung. Một đạo băng phong ma vân trận đồ đã bao phủ toàn bộ xa bản thế giới. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây toàn bộ xa bản thế giới đều bị đóng băng, tất cả mọi người bị đông tại một cái cự đại khối băng bên trong vẫn không nhúc nhích. Thực sự là cảm tạ ngươi, trước khi đi đều tiễn ta một món lễ lớn. Gần xô ở đóng băng bên trong môi khẽ nhúc nhích lạnh lùng nói. Vu sư chuyển sinh thuật là một loại ở vu sư tháp bảo tồn mảnh vụn linh hồn pháp thuật, làm bản thể tử vong thời điểm có thể từ nơi này cho nở dê sinh. Là số ít có thể chạy trốn hoàng kim ý chí gạt bỏ trừng phạt đỉnh cấp bí thuật, cần thi pháp tài liệu không phải bình thường chân quý. Vu sư hấp linh trước khi chết tự bạo, bản ý là đem mọi người đóng băng ở chỗ này không cách nào nhúc nhích. Kể từ đó, giả diện chỗ tốt gì đều không vớt được. thậm chí sẽ bỏ qua cùng nở tờ rồ hội trưởng giao dịch, cuối cùng bởi vì nhiệm vụ thất bại lọt vào nở tờ rồ hội trưởng truy sát, cứ như vậy hắn coi như là mượn nở tờ rồ hội trưởng tay cho mình báo thù. Chỉ là hắn không nghĩ tới một điểm, gần xô không nhờ ật sợ chính là đóng băng. Không thể phá vỡ so với cương thiết còn cứng rắn gấp mấy chục lần hàn băng. Một từng tia ý lạnh bị gần sổ hít vào trong cơ thể, dần dần hòa tan chung quanh hàn băng. Người thứ nhất đã đem kho ồn ào đầu giải phóng ra ngoài, không nói hai lời đã đè lên một cái thế thân giả diện. Cắn nuốt cổ rủ tổ tì, gần sổ người thứ hai mục tiêu chính là cờ rồn lộ. Chỉ cần cắn nuốt cờ rồn lộ, còn lại lữ đoàn thành viên năng lực đều có thể trộm đi, sau đó đem linh hồn của bọn họ dung nhập địa ngục giả diện chế tạo thành niệm thú. Mặc dù không có thời kỳ toàn thịnh cường đại như vậy, thế nhưng mặc dù phát huy 12 thành uy lực cũng đủ để ứng phó tạp binh. Địa ngục giả diện, bản thân lì hệ N là một loại dùng để quần chiến thanh lý tạp binh đặc thù niệm năng lực. Những thứ này đều là ngươi tính toán tốt đẹp. Cờ rốn lồ đầu tuyết tan, môi đánh run run run giọng nói. Vận khí mà thôi, ta lúc đầu cho rằng cần đánh lén ngươi một cái, không nghĩ tới Vu sư hấp linh tiễn ta một món lễ lớn. Gần xô lạnh lùng nói. Thế thân giả diện đặt tại cờ rốn lồ trên mặt. Thế nhưng thôn phệ huyết nhục thống khổ lại ngược lại để hắn nở nụ cười. Ngươi biết không, cờ rồn lộ lạnh giọng nói, xa bản thế giới nhưng thật ra là một loại miễn là đồ vật biến hóa kết thúc là có thể vĩnh viễn tiếp theo tồn tại cồn phở xỉ ẩn, tối đa chỉ là ở trong cồn phở xỉ ẩn tiêu hao kết thúc xa bản thế giới tan vỡ, kể từ đó ta niệm thú phân thân căn bản không cần vẫn duy trì xa bản thế giới. Không cần gần sổ cao mày nói, nói cách khác ngươi bản thể sử dụng niệm năng lực đôi thể phân thân. Một người trong đó phân thân sử dụng mật thất du ngư, một cái khác phân thân căn bản không phải đang duy trì xa bản thế giới, mà là tại duy trì một loại khác gần nút nghiệm năng lực. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Cờ rốn lộ cười to nói, ta cái này niệm năng lực tên là song tử chuyển sinh, trong đó người thứ nhất phát động điều kiện chính là ngươi đối với ta sử dụng đủ để giết chết ta niệm năng lực, người thứ hai sử dụng điều kiện chính là khổng lồ cồn phở xị ẩn. Ta lúc đầu cho rằng chí ít đến 50 tuổi khả năng tích xúc nhiều như vậy cồn phở xỉ ẩn, không nghĩ tới ngươi trước giờ giúp ta đạt thành điều kiện, song tử chuyển sinh hiệu quả ngay cả có phân nửa cơ hội ngươi ta linh hồn trao đổi. Ta không có nhìn lầm, ngươi quả nhiên là khó giết nhất một cái. Gần số lạnh nhạt nói, siêu não cưỡng chế khởi động choang siêu não cưỡng chế khởi động chữa trị thời gian tăng tự kiểm bắt đầu siêu não tổn hại phần trăm chi 17 dự tính chữa trị thời gian còn cần 57 giờ đồng hồ 42 phần 9 giây ta trao tặng lâm thời quyền hạn thao túng thân thể hành động. Gần số lạnh nhạt nói, quyền hạn bắt đầu tiếp thu siêu não tiến nhập tự chủ vận hành cha NG Tha Y sau 5 phút, gần số dường như cơ giới giống nhau chia ra tới một người ảnh phân thân. Sau đó đem cờ rồn lộ thế thân giả diện đeo vào ảnh phân thân trên mặt, cờ rồn lộ hoàn toàn chính xác cướp đi gần sổ thân thể, nhưng là linh hồn của hắn lại không cách nào vòng qua siêu nào khống chế thân thể. Ta rất nhanh sẽ thu hồi lại cơ thể của ta. Gần số linh hồn thao tung cờ rồn lộ thân thể mở con mắt, ngồi ở trên mặt băng nghiên cứu đạo tặc vô cùng ý hai người linh hồn xác thực đụng tới phân nửa tỷ lệ thay đổi, thế nhưng thế thân giả diện có thể không phải đơn thuần là giết người chiêu số. Miễn là linh hồn hoàn hảo thuần thục nắm giữ cờ rồn lộ năng lực, một lần nữa song tử chuyển sinh không liền có thể lấy đem linh hồn đổi về đi. Huống chi loại này linh hồn trao đổi, với hắn mà nói còn có một loại khác chỗ tốt. Trí nhớ của hắn 100% bị động có chút tay chân, mà theo hắn biết có thể cử động những thứ này tay chân chỉ có chính hắn, bây giờ linh hồn bị thay đổi một cái thân thể, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dị thường có thể đã lừa gạt hắn. Đọc xong đạo tặc vô cùng ý các loại niệm năng lực, cờ rồn lộ nhắm hai mắt lại. Ở tinh thần hải, gần sổ rốt cuộc phát hiện một cái kinh khủng sự thực, đó chính là hắn chỉ là từ một bán linh hồn hợp thành, mà đổi thành một bán linh hồn ở tinh thần bị một cái địa ngục huyễn cảnh phong tỏa ở bên trong, vô luận hắn làm sao nếm thử đều không thể phá vỡ tầng này huyễn cảnh.